Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện Ân Tình của nhà văn Lê Di Phương Thảo. Mời quý thính giả cùng nghe. Sau đó, họ nói chuyện với nhau về âm nhạc, hội họa, về những đam mê thú vị. Họ say sưa đến độ quên cả thời gian. Họ cảm thấy trên đời này không còn người thứ hai nào hiểu biết phù hợp hơn người đang đối diện với mình nữa. Đình Kha hoàn toàn thỏa mãn, hoàn toàn bị cuốn hút trước vẻ đẹp, trước sự hiểu biết và vẻ dịu dàng, đoan chính của người con gái. Dù rằng trước mặt chàng, người con gái ấy phải dùng chữ viết thay cho lời nói. Khiếm khuyết ấy đối với Kha bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Tiểu Vân ơi, sao mà em có thể toàn vẹn đến như vậy chứ? Cho đến khi Kha sực nhớ thì đã khá trưa. Giờ này chắc mẹ đang chờ cơm chàng ở nhà. Và hơn nữa, Thảo Nhi đi học sắp về tới. Chàng không muốn đụng độ Thảo Nhi ở đây, tại căn phòng này, khi mà mọi chuyện bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Thấy Đình Kha nhìn đồng hồ, Tiểu Vân tình ý. Anh có chuyện phải đi à? Kha lưỡng tiếc. Anh về, kẻo mẹ mong. Tiểu Vân, anh về nha. Nàng gật nhẹ, giọng Kha êm đềm. Từ nay, anh mong rằng em không nên tự khép mình trong căn phòng này nữa. Thế giới bên ngoài, những con người bên ngoài luôn luôn sẵn sàng chào đón em. Em biết rồi. Sau này, anh sẽ cố dành thời gian rảnh rỗi để đến đây trò chuyện với em, đưa em đi dạo chơi. Có đồng ý không nè? Nàng lại mỉm cười gật đầu. Sau đó, nàng đưa Đình Kha ra khỏi phòng. Họ chia tay nhau bằng ánh mắt đầy vẻ lưu luyến và có cả những lời hứa hẹn chờ đợi nữa. Trong phút chốc, Tiểu Vân quên mất Thảo Nhi, quên người chị nuôi của mình có cảm tình đặc biệt với Đình Kha. Vừa bước ra khỏi cổng, Đình Kha đã gặp ngay người mà chàng cố tình lánh mặt. Thảo Nhi trố mắt nhìn Kha kinh ngạc rồi hỏi: "Anh Kha, anh đến đây làm gì vậy?" Kha cố làm ra vẻ bình thường. Anh tình cờ đi ngang nên ghé nhà thăm hai bác, nhưng không có gặp ai cả. Vậy thì anh đã gặp ai? Chị hai mở cửa cho anh. Anh còn gặp ai nữa không? Kha biết là chẳng thể giấu được nữa. Anh gặp Tiểu Vân. Tụi anh có nói chuyện với nhau. Nói chuyện à? Anh đừng có nói với em là Tiểu Vân còn hát cho anh nghe nữa nha. Em không có tin đâu ạ. Kha biết là Thảo Nhi ám chỉ bệnh cầm của Tiểu Vân, chàng có vẻ bất bình. Dĩ nhiên là cô ấy không hát được, nhưng mà Tiểu Vân đã đàn cho anh nghe. Anh... Bây giờ anh phải về đây. Nói rồi chàng dắt xe đi. Thảo Nhi uất ức gọi Kha. Đình Kha! Kha quay lại nhìn thẳng vào mắt cô gái nói. Tiểu Vân đáng thương quá, phải không Thảo Nhi? Hoàn cảnh của cô ấy làm cho anh xúc động. Kha lên xe, khởi động rồi lao vút đi. Còn lại một mình, Thảo Nhi ném mạnh chiếc cặp trên tay xuống giường, rồi òa khóc. Tại sao mọi người ai cũng thương Tiểu Vân? Tại sao mọi người không nhìn thấy Tiểu Vân là một cô gái không trọn vẹn chứ? Tại sao trên đời này đã có Thảo Nhi, còn có thêm Tiểu Vân, để cô ta san sẻ tình thương của ba mẹ, bây giờ còn cướp luôn cả người yêu của tôi nữa? Tiểu Vân ơi, ta thù ghét cô lắm, cô có biết không? Nhi sâu mạnh của Phòng Tiểu Vân. Nàng quát trước vẻ ngơ ngác của đứa em nuôi. Tiểu Vân, cô mau trả lời cho tôi biết, Đình Kha tới đây và hai người đã làm gì với nhau? Tiểu Vân từ từ buông rơi ảnh mình do Đình Kha vẽ khỏi tay. Bây giờ nàng mới nhớ Kha chính là bạn trai của chị gái mình. Những ý tưởng tốt đẹp vừa xây dựng bỗng vỡ tan thành mây khói. Tiểu Vân nghe tức nghẹn ở lòng ngực, rồi dâng tận bờ mi, biến thành những giọt lệ long lanh. Bên tai này, giọng Thảo Nhi cay nghiệt. Cô nha, cô đừng có nói với tôi là hai người trò chuyện nhau nha. Tôi không có tin đâu ạ. Bởi vì có ai bỏ công ra để nói chuyện với một người câm như cô chứ. Thảo Nhi, còn lại nói càng nữa rồi. Phía sau có giọng nói nghiêm khắc của Bích Lâm, bà cũng vừa về tới. Nhi quay lại nhìn mẹ, cảm thấy tủi hờn rồi òa khóc. Mẹ phải binh vực cho con mới được đó. Mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Bà nhìn sang Tiểu Vân, bắt gặp nàng cũng đang khóc. Người mẹ nghĩ là cần phải cách ly hai đứa con trong lúc này. Bà nói. Thôi được rồi, Thảo Nhi nè, theo mẹ về phòng đi. Còn Tiểu Vân, con đừng có khóc nữa. Nhi ném cho Tiểu Vân tia nhìn hằn học rồi bước theo mẹ. Trên má nàng vẫn còn những giọt lệ long lanh. Còn lại một mình, Tiểu Vân bỗng cảm thấy cô đơn lạ. Dĩ nhiên là mẹ phải lo cho con của mẹ trước. Dù mẹ có thương Vân thế nào chăng nữa, nàng vẫn chỉ là đứa con nuôi mà thôi. Còn Đình Kha, tại sao người đến với nàng lại là Đình Kha chứ? Trớ trêu thầy, Kha chính là người mà Thảo Nhi yêu thích. Tuy rằng giữa ba người bọn họ chưa hề có một chuẩn mực tình cảm sâu xa nào, nhưng thái độ của họ đã biểu lộ tình cảm trong lòng họ. Thảo Nhi thì say mê Đình Kha ra mặt, Đình Kha lại muốn gần gũi Tiểu Vân. Còn nàng, Tiểu Vân thấy là mình không có quyền lựa chọn, không có quyền yêu, hoặc không yêu bởi nàng chỉ là một đứa con nuôi, và hơn thế nữa là người con gái khiếm khuyết. Vân ngẩng lên nhìn chân dung ba mẹ ruột, lòng buồn tủi vô cùng. Bà Bích Lâm dìu con gái ngồi xuống rồi bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Con kể cho mẹ nghe xem nào. Thảo Nhi được thế càng khóc lớn hơn. Bích Lâm vuốt ve con gái. Thôi nè, con mà cứ khóc hoài, không khéo ngập cả nhà bây giờ. Con không biết đâu, mẹ phải binh vực cho con mới được đó. Thì mẹ có bỏ con bao giờ đâu. Nhưng mà con phải nói cho mẹ biết chuyện gì mới được chứ. Nhi lấy tay gọi nước mắt, nói. Hồi sáng này, anh Đình Kha, anh tới đây tìm Tiểu Vân. Rõ ràng là họ có tình ý với nhau rồi. Bà Bích Lâm lẩm bẩm. Có chuyện này thật sao? Mẹ còn hỏi nữa. Đình Kha, anh thật là đáng ghét quá đi. Người mẹ biết là con gái vì giận nên nói thế thôi, chứ thật ra nó thương chàng trai đó nhiều lắm rồi. Bà không nén được tiếng thở dài, buồn rầu cho hoàn cảnh éo le trước mắt. Bên cạnh bà, Thảo Nhi lại rắm rứt khóc. Mẹ, bây giờ con phải làm sao đó hả mẹ? Hay là mẹ đuổi Tiểu Vân đi. Đừng nói thế chứ con, Tiểu Vân nó nghe được sẽ buồn đó. Nhưng rõ ràng là nó không tốt mà, nó đã cướp người yêu của con. Trong chuyện này, Tiểu Vân không có lỗi đâu, vấn đề là ở nơi Đình Kha kìa. Vậy thì bây giờ con phải làm sao đây? Thiếu phụ thở dài. Mẹ hứa với bà là không can thiệp vào chuyện này. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Mẹ đâu có thể nào bỏ con gái của mẹ. Thảo Nhi cười sung sướng. Con biết mà, con biết là mẹ sẽ binh vực con. Mẹ chỉ dạy con mà thôi. Thành công hay không là do con đó. Được mà, mẹ cứ nói đi, con sẽ nghe lời mẹ. Bà Bích Lâm ngắm con một chút rồi nói. Con có tất cả mọi ưu điểm hơn hẳn tiểu dân. Nhưng có một thứ cần thiết con lại không có. Thảo Nhi tròn mắt nghe mẹ nói. Đó là sự dịu dàng thục nữ. Từ nay, con nếu muốn chinh phục Đình Kha, thì phải tỏ ra hiền dịu một chút, ngoan ngoãn một chút, và phải biết quan tâm, chăm sóc cho nó. Con phải biết học nấu ăn, phải biết làm những công việc đảm đang của một người phụ nữ. Đó là cái mà đàn ông họ thích. Còn nữa nè, con cần phải tỏ ra rộng lượng, vị tha. Tất cả những thứ ấy, Tiểu Vân nó đều có, cho nên con cần phải cố gắng mới được. Thảo Nhi bức rứt nói. Rắc rối đến như vậy sao mẹ? Nếu con cảm thấy không làm được, thì đừng có thương người ta nữa. Con làm được chứ. Bích Lâm nhìn vẻ si tình của con mà tội nghiệp. Chỉ bảo như vậy, nhưng bà vẫn biết là không có mấy cơ hội. Con của bà, dù có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào so sánh với Tiểu Vân được. Âu chỉ là một biện pháp uốn nắn dạy dỗ cho con từ lúc này mà thôi. Kha biết giờ này mới về là đã trễ rồi. Chàng lây hay dùng chìa khóa riêng mở cổng chứ không dám gọi Vũ Lam. Trong sân nhà có một chiếc xe lạ. Chàng ngạc nhiên bởi từ khi cha qua đời đến nay, mẹ chàng không bao giờ tiếp khách. Nhanh chóng cất xe, Kha đi như chạy vào phòng khách. Ở đó, mẹ chàng và một cô gái nữa đang ngồi, có vẻ như chờ đợi. Kha chào mẹ, rồi nhìn sang cô gái. Nhà Trúc, em đến từ bao giờ vậy? Mẹ chàng nghiêm khắc. Từ lúc đáng lẽ ra còn phải có mặt ở nhà này. Hơn một tiếng đồng hồ rồi. Con đi đâu, làm gì mà quên cả bà già này và bỏ luôn cả công việc ở công ty? Ta điện thoại đến thì chú Toàn bảo là con đi từ sáng sớm. Kha khổ sở kêu lên. Mẹ à! Cử chỉ ấy làm cô gái bật cười. Thôi được, ta hỏi con sao? Còn bây giờ thì mau theo ta vào phòng ăn. Ta và nhà Trúc không còn có thể chờ đợi con được nữa rồi. Đình Kha ríu ríu đi theo mẹ. Nhà Trúc thì dìu lấy bà. Một lúc sau, họ đã ngồi vào bàn ăn cơm. Cô gái tỏ ra biết lấy lòng bà lão. Bác ăn nhiều súp cà rốt vào một chút, bổ dưỡng lắm đó. Gia đình đơn chiếc như thế này, sao anh Kha không sớm cưới vợ về để săn sóc cho bác gái? Kha đáp, chàng không biết mình nói thật hay nói đùa. Anh muốn lắm chứ, và đang tìm kiếm đối tượng đây nè. Còn em? Lâu rồi không có gặp, em bây giờ sống như thế nào? Em cũng như anh thôi, đang tìm kiếm đối tượng nè. Em lại đùa với anh nữa rồi. Em không có đùa đâu, hoàn cảnh nghiêm chỉnh đó. Vậy thì để xem ai trong chúng ta thành công trước nha. Anh đẹp trai nè, hào hoa như thế này hả? Em làm sao mà dám so sánh? Bà Ngọc Phượng bỗng chen vào. Nhà Trúc, cháu thấy Đình Kha của bác như thế nào? Cô gái liếc nhìn Kha thật sắc rồi đáp. Dạ, bác có người con trai không thể chê vào đâu được á. Nếu cháu muốn thắng cuộc Đình Kha thì cứ chọn nó đi. Vào gia đình ta rồi, bảo đảm cháu không có gì phải lo lắng cả. Dạ, cháu chỉ sợ anh Kha chê cháu thôi. Thế nào hả Đình Kha? Chàng trai giật mình khi nghe mẹ nói. Rõ ràng mẹ và Nhã Trúc không có vẻ gì là đùa cả. Kha cố tìm cách tránh né. Mẹ à, mẹ ăn đi chứ. Cả Nhã Trúc nữa, mọi người không ăn gì hết. Làm thức ăn nguội lạnh cả rồi. Bà Ngọc Phượng hiểu ngay là Đình Kha không vừa ý. Bà không dám hỏi thêm nữa, sợ Nhã Trúc tự ái. Nhưng mà trong lòng người mẹ đã có chủ ý rồi. Sau bữa ăn, bà bắt Đình Kha nghỉ làm buổi chiều để tiếp chuyện với Nhã Trúc. Cô gái rất hài lòng trước quyết định này. Họ cùng nhau đi vào trong vườn. Nhã Trúc hỏi, 2 năm rồi không gặp, anh thấy em như thế nào? Kha nhã nhặn đáp, em à, em lớn lên rất nhiều và còn xinh đẹp nữa. Ừ, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Kha vờ ngắm nghía rồi nói, anh không tìm ra khác biệt nào nữa. Nhưng mà sao hôm nay em lại có mặt ở đây vậy? Hôm trước á, mẹ anh có ghé nhà và bảo em tới chơi. Kha cảm thấy lo âu trước thái độ của mẹ nên chàng hỏi, hai người đã nói gì với nhau vậy? Mẹ nói là đang tìm vợ cho anh đó. Anh đâu còn nhỏ mà mẹ phải khổ tâm như vậy chứ. Mẹ chỉ lo cho anh thôi mà. May là anh đã chọn được rồi. Trúc hỏi, nàng mở to đôi mắt nhìn Kha chờ đợi câu trả lời. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hãy nói về em đi. Em có còn đi học không? Đến khi Nhã Trúc về rồi, thì bà Ngọc Phượng gọi Kha vào phòng. Chàng trai đến ngồi cạnh mẹ. Nghe Vũ Lan nói là mẹ gọi con. Có chuyện gì không mẹ? Bà Phượng nhìn con nghiêm khắc hỏi. Con nói đi. Con đi đâu cả buổi sáng vậy? Có phải đi chơi với Thảo Nhi không? Dạ, con đến nhà họ, nhưng không có đi chơi với Thảo Nhi. Vậy thì con đến đó để làm gì? Mẹ, sao hôm nay mẹ hỏi kỹ vậy hả mẹ? Bởi vì ta cảm thấy con bị con bé ấy hấp hồn mất rồi. Đến độ quên cả việc về đây ăn cơm trưa với ta. Đình Khai nè, mẹ nói trước cho con biết nha. Mẹ không có đồng ý đứa con dâu như thế đâu. Kha ôm vai mẹ hỏi, vậy con dâu của mẹ phải thế nào mới được hả mẹ? Trước tiên, người con gái ấy phải vừa mắt về hình thức. Vậy thì con sẽ tìm một người con gái có bề ngoài cho mẹ vừa lòng. Sau đó, cô ta phải là một người phụ nữ đảm đang, biết cách chăm sóc cho mẹ chồng và chồng. Vậy được. Con sẽ tìm ra một người có những ưu điểm như ý của mẹ. Đình Kha nói vậy thôi chứ thật ra chàng chẳng yên tâm. Nếu như chàng chọn Tiểu Vân, thì người đầu tiên phản đối chắc chắn là mẹ chàng. Bà Phượng nhìn con nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ con đã chọn được rồi sao? Dạ, chưa đâu mẹ. Vậy thì con thấy Nhã Trúc như thế nào? Con thích làm bạn với cô ấy hơn là vợ. Mẹ thì thích con bé ấy. Cho nên hôm nay mẹ đưa cô ấy về nhà chứ gì? Phải, nhưng mà mẹ nói trước nha. Nếu người con chọn mà hơn Nhã Trúc thì mẹ không nói gì. Nếu ngược lại thì con phải cưới Nhã Trúc. Mẹ à, không cần phải nói nữa. Mẹ chờ xem mắt nàng dâu tương lai của mình. Bây giờ mẹ phải đi ngủ. Nhưng mà mẹ nói trước, con cần phải để ý đến bà già này một chút. Đừng có để cho ta phải chờ cơm như hồi trưa này nha. Kha mắc màng cho mẹ, chàng cẩn thận như một người con gái. Thói quen ấy đã hình thành từ 2 năm nay, khiến bà Phượng thấy không thể nào sống được nếu như mất đi tình thương và sự săn sóc của con trai. Kha đã phải nói dối mẹ khi tối nay chàng lại tới nhà của ông Bách Tùng dùng cơm theo lời mời của họ. Lúc này, chàng đang ngồi ở phòng khách trò chuyện với ông Tùng, bà Bích Lâm ở trong phòng riêng, còn Thảo Nhi thì đang phụ chị hai dọn cơm. Ông Tùng nhìn chàng hỏi, Thảo Nhi, nó đòi mời cháu tới đây dùng cơm đó. Còn Tiểu Dân, hôm đó gặp nhau, cháu thấy như thế nào? Dạ, thưa bác, còn sớm quá để đưa ra nhận xét. Nhưng mà cháu có thể nói là cháu rất mến Tiểu Vân. Cháu tha thứ cho bác hỏi thật. Vậy cháu có ý nghĩ sẽ chọn ai trong hai đứa con gái của bác không? Khai đáp ngay để tỏ rõ lập trường của mình. Dạ, mẹ cháu nói là thích một người con dâu hiền thục, đảm đang. Và ý cháu cũng vậy. Ông Bách Tùng hiểu chàng trai muốn nói. Nếu có chọn, cháu sẽ chọn Tiểu Vân. Ông thong thả tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà liệu mẹ cháu có chấp nhận một người câm không? Dạ, về phía mẹ cháu, cháu sẽ cố gắng thuyết phục. Nhưng thưa bác, cháu và Tiểu Vân chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà. Đừng tưởng rằng cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nếu như cháu đưa ra lời đề nghị. Ông Bích Tùng gật đầu. Kể ra thì cháu cũng bắt đầu hiểu con gái bác rồi đó. Nhưng mà dù sao, ta cũng mong hai con là bạn tốt của nhau. Còn với Thảo Nhi, con nên xử sự khéo léo một chút. Vừa nhắc là Thảo Nhi đã ra tới, trong nhà rất vui. Mời ba và anh Kha dùng cơm. Bách Tùng mỉm cười nhìn con. Để xem, hôm nay con nấu ăn như thế nào. Từ nãy giờ Đình Kha không thấy Tiểu Vân. Bây giờ bước chân vào phòng ăn. Điều đầu tiên của chàng là nhìn xem có nàng không. Nhưng Kha thất vọng. Ông Bách Tùng cũng nhận ra sự thiếu vắng ấy. Ông hỏi. Tiểu Vân nó lại không xuống à? Thảo Nhi nói. Dạ, để con đi gọi em xuống. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn Thảo Nhi, nhất là ông Bách Tùng. Ông đâu ngờ rằng con gái đang cố gắng thực hiện lời mẹ dạy. Không biết Thảo Nhi thuyết phục thế nào mà lát sau đã thấy Tiểu Vân cùng bước vào với nàng. Kha nhìn Tiểu Vân chờ đợi nụ cười quen thuộc của nàng, nhưng chàng đã thất vọng. Tiểu Vân lặng lẽ ngồi vào bàn ăn và không nhìn lấy chàng một lần. Thảo Nhi thì ngược lại, nàng cười nói vui vẻ và tỏ ra biết săn sóc cho chàng. Anh Kha, lần trước đi chợ, em nghe anh nói mẹ hay nấu món măng giò heo cho anh ăn. Em tuy nấu không ngon, nhưng mà hy vọng là không đến nỗi anh phải chê. Bà Bích Lâm phụ họa thêm. Thảo Nhi, nó nấu đặc biệt món này dành cho cháu đó, Đình Kha à. Nhớ ăn nhiều chút nha. Tiểu Vân thì cứ cúi gầm vào bàn ăn không nhìn ai. Tội nghiệp cho nàng quá. Đình Kha nghĩ. Có lẽ em đang tìm cách xa lánh anh. Vì Thảo Nhi, phải không Tiểu Vân? Bích Tùng im lặng quan sát mọi người. Tình yêu thật là kỳ diệu. Nó đã khiến Thảo Nhi thay đổi đến không ngờ được. Còn Tiểu Vân, đứa con gái tội nghiệp của ông, có yêu chưa mà gương mặt trông có vẻ u buồn quá. Bất giác, hai vợ chồng nhìn nhau cùng thở dài, lo lắng. Đình Kha suy nghĩ miên man về câu chuyện của ba người họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thảo Nhi cô ấy đã yêu rồi. Còn Tiểu Vân, nàng vốn bất hạnh từ lâu. Vân cần có chàng hơn Thảo Nhi hay bất cứ người con gái nào khác. Nói như thế không có nghĩa là Kha thương hại. Thật sự chàng bị xúc động trước người con gái này. Chàng quyết định phải tỏ thái độ ngay từ bây giờ, nếu không càng khó giải quyết về sau. Kha ân cần hỏi, Sao em ăn ít vậy, Tiểu Vân? Em không khỏe à? Tội nghiệp Tiểu Vân, nàng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Thảo Nhi nhìn mẹ ánh mắt như muốn nói. Mẹ thấy đó, người ta đâu có quan tâm đến con. Bà cũng động viên con bằng ánh mắt. Cố gắng lên con à, cần phải kiên nhẫn mới được. Suốt thời gian còn lại, Kha làm mọi cách để tỏ ra mình lo lắng cho Tiểu Vân. Còn Thảo Nhi, nàng vẫn cố gắng một cách tuyệt vọng. Bữa cơm trôi qua, trong lúc mọi người ngồi ở phòng trà đàm luận, Thảo Nhi đề nghị. Đêm nay, trăng sáng thế này, hay là chúng ta ra vườn dạo chơi đi? Bà Lâm quay sang Đình Kha. Đình Kha, cháu có bận gì không? Dạ không, cháu có thể ở đây đến 11 giờ. Bà Bích Lâm quyết định giúp đỡ con gái mình. Thảo Nhi có thích thì hãy mời anh Kha đi dạo. Bà mẹ đã già rồi, đâu còn thấy trăng làm hỏng nữa. Thảo Nhi nhìn Đình Kha. Anh Kha, anh Kha thích đi dạo không? Mắt Kha lại nhìn Tiểu Vân không chớp. Tiểu Vân, em cùng đi với chúng tôi nha. Thảo Nhi mím môi vì giận, còn Tiểu Vân lắc đầu từ chối. Không ai hiểu được tâm trạng của Tiểu Vân đang nghĩ gì. Nếu có, người ấy chính là Bách Tùng. Ông ôn tồn nói. Con thích trăng lắm mà Tiểu Vân, sao lại không đi chứ? Rồi ông đứng lên thật nhanh. Để ba lấy cho mỗi đứa một cái áo ấm kéo lạnh. Tiểu Vân muốn nắm lấy tay bà giữ lại, nhưng muộn rồi. Nàng rụt rè nhìn sang Thảo Nhi thì thấy gương mặt lạnh lùng của chị. Cuối cùng Tiểu Vân cũng phải theo Thảo Nhi vào Đình Kha. Lúc còn lại hai vợ chồng già, bà Bích Lâm hạch hỏi chồng. Anh làm cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là không can thiệp vào chuyện của bọn trẻ sao? Còn em, chẳng phải em đã đồng lòng giúp đỡ Thảo Nhi hay sao? Em... Vậy mà còn trách anh. Nhưng mà ít ra hả, em còn có lý trí hơn anh. Vì... Em đừng có nói với anh, em giúp Thảo Nhi vì nó là con ruột của mình nha. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Bích Lâm, chúng ta đã nhất quyết không đề cập đến chuyện này nữa mà. Em biết, nhưng mà không lẽ chúng ta là cha mẹ, lại đứng nhìn Thảo Nhi đau khổ hay sao? Không lẽ Thảo Nhi không còn người nào để yêu nữa hay sao? Nhưng Tiểu Vân thì lại khác. Nó không có quyền để lựa chọn. Hơn nữa, trên đời này không có mấy chàng trai như Đình Kha đâu em à. Thôi, em không thèm nói với anh nữa. Nhưng mà em nói trước nha. Nếu như vì chuyện này mà Thảo Nhi đau khổ, thì em nhất định sẽ can thiệp đó. Nói rồi, bà giận dữ bỏ về phòng riêng. Ông Bách Tùng nhìn vợ, ông cảm thấy ái ngại. Ông không trách bà, bởi lẽ có người mẹ nào lại không thương con.